Chương 137, Long tượng bản nhược tầng thứ 2. Tại chỗ đánh nổ. 77, cầu toàn đặt trước. Ngao Na bá hai mắt tinh hồng, ga ho the tờ một tiếng, theo trong đá vụn leo ra, tiếp tục đầu sắt phóng tới Tô Thanh. Long chiến vu dã nhất trưởng đi qua, Na bá lần nữa bay rớt ra ngoài. Có điều rất nhanh lại từ dưới đất leo ra. Đồng thời thương thế không tính rất nặng. Càng là đối với một cái hồng nhãn cương thi tới nói, thì đầu một cái nhược điểm, rất khó tạo thành quá trọng thương thế trưởng lực uy lực hiệu quả bị trên diện rộng suy yếu. Tô Thanh thì đứng trước lúc đó đối mặt kim giáp thi tình huống. Đối mặt kim giáp thi thời điểm hắn còn có thể lâm thời học tập võ công, sau đó mượn nhờ đại thương kiếm đặc hiệu cùng tự thân lực lượng đột phá Diêm Nghiêm đầu đem nhất cử đánh giết. Hiện tại đâu hắn năng lực bên trong cơ hồ không có có thể đánh phá Na Bá hoàng đế tầng kia phòng ngự. Không đúng, Tô Thanh đột nhiên nghĩ đến rất trọng yếu một chút. Lực lượng công kích không đủ, lực lượng đến tiếp cận. Không có người quy định nói nhất định phải dùng kỹ xảo mới có thể đánh vỡ cương thi bất phôi chi thân. Nắm đấm cũng có thể. Lúc trước vừa mới bắt đầu đối mặt Hắc Bảo lao đầu Hắc Cương, hắn cũng là dựa vào nắm đấm đem đánh thành cặn bã. Chỉ là lực lượng phía trên tuy nhiên bởi vì long khí nguyên nhân gia tăng rất nhiều, nhưng còn chưa đủ. Trừ phi nghĩ tới đây, Tô Thanh xem xét một chút chính mình hắc khí số lượng. 82 vạn mà long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 chỉ cần 800.000 hắc khí, 82 vạn hắc khí đã đầy đủ. Nghĩ tới đây, Tô Thanh quyết định. Ngao Na bá lại lần nữa nhào tới, Tô Thanh lại là nhất trưởng, đem đánh bay. Sau đó quả quyết đem ý thức vào lại thức hải, sau đó đem 800.000 hắc khí toàn bộ rót vào long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 đại biểu ánh sáng bên trong. Cùng lúc đó, đại lượng hắc khí theo Tô Thanh bốn phía tràn ra, đem quấn ở trong hắc khí. Tại hắc khí trợ giúp dưới, hắn thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Bắp thịt không ngừng xé rách gây dựng lại cũng biến đổi hình dạng. Dường như bên trong lo so đồng dạng. Chỉ có hắn tự mình biết, bởi vì long tượng bàn nhược công mang đến trên diện rộng lực lượng tăng lên. Hắc khí vì cường hóa hắn không ngừng kích thích hắn cũng cải tạo hắn thân thể, để cho thân thể có thể thừa nhận được hắn sắp thuế biến lực lượng. Cuối cùng, hắc khí đột nhiên vừa thu lại, toàn bộ biến mất ở bên cạnh hắn. Đồng thời, đại lượng mồ hôi rơi trên mặt đất. Đói Tô Thanh chịu đựng ăn người xúc động theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra đại lượng nhân sâm linh chi bắt đầu ăn. Bắt đầu không ngừng ăn, hắn dạ dày cũng giống như không có cực hạn không ngừng ba y tỷ hệ tờ vị toàn tiêu hóa hắn ăn vào đi đồ vật. Mãnh liệt cảm giác đói bụng để Tô Thanh gần như sắp muốn mất lý trí. Ngao mà liền tại Tô Thanh vùi đầu ăn đồ ăn thời điểm, Na Bá lại một lần theo đống đá vụn bên trong leo ra. Cùng trước đó một dạng, không chút do dự trực tiếp đối với Tô Thanh nào tới. Lan trạng thái đói bụng phía dưới Tô Thanh vô ý thức oanh ra một quyền, muốn đuổi đi cái này quấy rầy chính mình ăn cơm ra hỏa. Phanh một tiếng toàn bộ hoàng lăng không khí đột nhiên chấn động một giây sau, chỉ thấy Na Bá dường như giống như là bị cao tốc chạy đoàn tàu đụng vào. Chỉ nghe âm thanh, không thấy người. Tại chỗ thì biến mất. Quay đầu nhìn lại, Na Bá trực tiếp bị nện tiến trong vách tường. Tô Thanh không để ý đến những thứ này, tiếp tục vùi đầu bổ sung tiêu hao. 800.000 hắc khí dùng cho cải tạo hắn. Cần thực vật lượng cũng hoàn toàn không phải ngay từ đầu liền có thể so. Sau cùng, nhân sâm linh chi ăn sạch. Tô Thanh trực tiếp đem trước tại Thanh Khâu nhất tộc giết chết 10 cái đại yêu vương theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra. Cũng không để ý những thứ này là sinh, trực tiếp đào ra một khối thịt bò thì bắt đầu ăn. Lúc này, một thanh âm vang lên. Na Bá theo đường hầm bên trong leo ra. Tuy nhiên leo ra, nhưng là ở trên người hắn xuất hiện một cái lỗ khảm, thậm chí tại hắn phần lưng cũng xuất hiện một cái nổi mụn. Kém chút bị một quyền đánh xuyên qua. Tô Thanh đi qua long khí cường hóa cơ sở lực lượng đã đạt tới 320 năm châu. Đi qua long tượng bàn nhược công đệ nhất trọng tăng phúc về sau, lực lượng cũng đã là 1,62 năm châu. Hiện tại học tập long tượng bàn nhược công tầng thứ 2 sau lại có thể tăng phúc gấp 5 lần. Mà kết quả là 8,12 năm châu cũng chính là 406 vạn kg loại trình độ này lực lượng, đoán chừng một tòa núi lớn đều có thể tay không vỡ nát. Hùng chi những lực lượng này vẫn chỉ là tập trung ở một cái trên nắm tay. Phanh một tiếng cảm giác bị quấy rầy đến ăn Tô Thanh lại một quyền đánh bay Na Bá hoàng đế. Sau một tiếng, Tô Thanh ăn hai cái đại yêu vương rốt cục ăn no. Cảm giác đói bụng biến mất về sau, hắn lý trí cũng trở về tới. Mà trong khoảng thời gian này, Na Bá hoàng đế cũng không biết chịu nhiều ít đánh. Hả Tô Thanh nhìn lại, phát hiện một cái cơ hồ đã không thành hình người đổ vật hướng về hắn đi tới. Na Bá hoàng đế nếu như không là cái kia đặc thù long bào, Tô Thanh còn không nhất định có thể nhận ra thứ này là cái gì. Đây là bị ta vô ý thức đánh. Tô Thanh ý thức được điểm này, cảm giác Na Bá có chu tờ quá thảm, cái này đều đánh hắn sao đều nhận không ra. Tính toán, thiện ngươi lên đường đi. Lực lượng lại tăng thêm gấp 5 lần về sau, đối mặt vô ý thức Na Bá hoàng đế hắn đã không lo lắng chút nào. Đan kình bạo phát kháng long hưu hối đan kình dâng lên, Tô Thanh điều động tổng thể lực lượng tại cánh tay. Loại tình huống này, Tô Thanh lực lượng đánh đi ra hội lại lần nữa gấp bội. Nhất trưởng oanh ra gần ngàn vạn công cân lực lượng xen lẫn bá đạo toàn bộ nội lực tuôn ra. Phanh một tiếng lần này bởi vì Tô Thanh chủ động đem lực lượng ngưng tụ. Đập vào Na Bá Hoàng đế trên thân cũng không có đem giống trước đó như vậy đánh bay. Na Bá Hoàng đế trừ không tại động đậy xem ra cũng không có khác biến hóa. Bất quá, một đạo hắc khí cùng một đạo long khí nhưng từ Na Bá Hoàng đế trên thân bay ra, chui vào Tô Thanh thể nội. Kết thúc. Tô Thanh thu hồi tay phải, nhìn lấy Na Bá Hoàng đế chậm rãi nói ra. Rút tay trong nháy mắt đó mang theo một tia gió nhẹ. Gió nhẹ thổi qua, chỉ thấy Na Bá Hoàng đế thân thể dường như cắt mịn đồng dạng bắt đầu trượt xuống. Sau cùng trực tiếp hóa thành một bồi bụi đất. Lớn nhất đại lực khí tăng thêm mạnh nhất trường pháp, trực tiếp đem biến dị sau hồng nhãn cương thi đánh thành bụi. Ầm ầm lúc này, đế lăng một trận run rẩy. Tô Thanh ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện hắn cơ hồ mất đi ý thức cái kia một giờ, đem đế lăng đánh cảnh hoàng tàn khắp nơi. Dẫn đến toàn bộ hoàng lăng đã bắt đầu dần dần sụp đổ, sắp đổ sụp. Sau đó, hắn không chút do dự hướng về lối đi ra phi nước đại, không có hình tượng chút nào. Hắn khí lực tại lớn, nếu như bị chôn ở cái này hạp cốc phía dưới cũng không có một tia tác dụng. Không chạy, liền đợi đến bị chôn sống đi. Một bên khác, Khổ Thanh đại sư đám người đã theo xuất khẩu rời đi lăng mộ. Vừa rời đi đã nhìn thấy hạp cốc bắt đầu sụp đổ trượt xuống. Không tốt, chạy mau tuy nhiên bọn họ rất mạnh, nhưng là đối mặt loại này có thể so với thiên uy núi lở vẫn như cũ rất yếu đuối. Đợt, cầu toàn đặt trước.